108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 272, Thiên Tổn Tinh Trương Ngọc Kỳ. Góc truyện audio.com, trắng sóng tách ra cô bé phiên thân vừa rơi xuống, tựu dẫm ở hồ nước thượng, xanh biển đôi mắt xanh triệt không rảnh, phảng phất ánh trăng chiếu rọi ở dưới biển rộng, mỹ lệ sâu thẳm bao dung hết thảy, nàng đối trước mắt lõa lồ nam lõa lồ nữ, không cố kỵ chút nào vẫy vẫy, mặt mỉm cười, này. A, Tô Tinh cùng thời viện ngây người như phỗng, các ngươi làm xong việc sao? Cô bé cười híp mắt nói, con ngươi phồng ra loạn chuyển, một bộ điều khản, trêu nét mặt. Dựa vào, đây là nơi nào đụng tới? Tô Tinh cùng thời viện nhanh chóng tách ra, nhảy lên trên tảng đá, đã mặc xong liệu áo. Ngươi là ai a? Thời viện mặt đỏ tới mang tay chìa về phía nàng. Ngươi là Tinh thiếu nữ. Tô Tinh cảm giác mình hỏi một cái rất ngu xuẩn vấn đề, phục ma điện trừ tinh tướng chỉ có tướng tinh giả rồi, mà trước mắt cô bé đạp thủy vô ngân, rõ ràng là tinh tướng năng lực. Người ta gọi Ngọc Kỳ. Thiếu nữ một cái vê từ ra giấu tay cười khanh khách đánh cái bắt chuyện, sau đó như không có chuyện gì xảy ra nói. Ngọc Kỳ quan sát các ngươi đã lâu rồi đi, mới vừa rồi đó là trong nước thổi tiêu không tốt khó khăn nha. Thời viện muốn chết tâm đều có liễu, nhìn chằm chằm cái này mặc bộc lộ thiếu nữ, nghiến răng nghiến lợi. Vô sỉ, lại dình coi người ta. Chấm, Tô Tinh im lặng, hắn đem thần niệm buông ra ở chung quanh hết lần này tới lần khác quên mất ở trên biển liễu, bất quá cô bé trước mắt mặc đúng là đủ này, da thịt thắng tuyết, vô cùng mịn màng, kia xõa tung tóc vàng tả ra hai ngày màu vàng con sông, sợi tóc dạ thủy nhuận giống như màu vàng, thật là xinh đẹp đẹp mắt. Người quan sát lâu như vậy, muốn làm gì? Gặp cô bé không có địch ý Tô Tinh sửa sang lại suy nghĩ, hỏi. Ngọc Kỳ không có nhìn lầm các ngươi đi, có thể làm cho một gã tỉ muội ở trong nước thổi tiêu lâu như vậy, cho dù muội muội hiến thân cũng có thể cự tuyệt, Hoàn Chân là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi nam nhân như vậy đi. Ngọc Kỳ lộ ra trắng noãn hàm răng, cười ôn nhu hào phóng, hết lần này tới lần khác nói ra nói để Tô Tinh cùng thời viện đều có chút xấu hổ vô cùng. Tô Tinh ra rất dày cũng có một số khó xử, Ngọc Kỳ có thể tìm ngươi giúp vội vàng sao? Ngọc Kỳ nhận thấy được mình xuyên, thấu tự hồ bộc lộ liễu điểm, vẫy tay, hồ nước dâng lên cuốn chủ thân thể mềm mại của nàng biến thành liễu một màu lam nhạt ống quần kia tấm mỹ làn da che đi, giống như thế giới ảm đạm nhất phân, làm Tô Tinh đáng tiếc. Ai muốn giúp ngươi a? Thời viện bĩu môi, chẳng thèm ngó tới. Ngọc Kỳ cười khanh khách nhìn Tô Tinh, biết hắn mới là quyết định chủ ý người. Ngọc Kỳ cũng có thể giúp ngươi cửa. Tô Tinh, mặc kệ hắn, chúng ta đi nữa. Thời viện nắm Tô Tinh muốn. Tô Tinh lắc đầu, hắn đối với thiếu nữ trước mắt kia hào phóng cử chỉ, nụ cười tự tin tràn đầy hứng thú, hỏi. Chuyện gì, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, e.com, phục ma điện còn có thể có chuyện gì đi? Ngọc Kỳ ai nha nha bất đắc dĩ nói. Đương nhiên là tinh lân thú liễu, góc truyện audio.com. Ngọc Kỳ vốn là ở nơi này trong hồ bắt cước hải bạch linh mãng, nhưng là đi, nó chạy đến bờ lên rồi, người ta bắt không được liễu Tô Tinh, người có nguyện ý hay không giúp một vị thục nữ đi? Ngọc Kỳ che miệng, màu lam con ngươi nháy mắt liễu mắt. Tô Tinh, thời viện không vui kêu lên, ngươi nguyện ý giao ra cái gì thật nhiều. Tô Tinh cười hắc hắc, chẳng lẽ ngươi cũng muốn người ta giúp ngươi thổi tiêu sao? Ngọc Kỳ cắn ngón giữa, Tô Tinh ra mặt đỏ lên, nàng nói xong cũng quá trần truồng liễu. Chúng ta cũng muốn tinh lân thú, có thể chạy trốn tới nước này trong đi. Tô Tinh làm cho mình tỉnh táo lại, trong nước nhưng là Ngọc Kỳ thiên hạ, người ta giúp ngươi tìm được ngươi bang nhân nhà sao? Không thành vấn đề, Tô Tinh gật đầu, thời viện nghĩ ngăn cản, nhưng là nói đến khóe miệng cũng nuốt xuống, nàng không thể nào vì người yêu thích để lại vứt bỏ hang động thỏ khôn đại cơ hội tốt, cho dù nàng nguyện ý Tô Tinh cũng sẽ không nguyện ý, đây là cái gì đi? Một cái thỏ động nữa, thời viện không nhanh trả lời, Ngọc Kỳ tố chỉ nhẹ nhàng hư không quay lại, chỉ thấy một cục thịt mắt có thể trong suốt nước chảy cuốn ở chung quanh, trong nước mang theo bất thường lam quang, cô bé cặp kia mắt cũng trở nên giống như hải giống nhau rộng lớn thâm thúy, Tô Tinh cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế ôn nhu xinh đẹp, hai tròng mắt nhất thời cũng kinh trụ. Phân, Ngọc Kỳ nhẹ giọng cười một tiếng, lớn như thế hồ nước chợt biến hóa, tựa như có linh tính ở thiếu nữ đầu ngón tay hạ nhảy múa, tất cả màu lam nhạt nước gợn ngay khi đáy nước du động, giống như đáy nước tinh linh, lóe ra hoa lệ ánh sao quang, khắp hồ nước trong phút chốc tựa như biến thành tinh hải. Thời viện cũng sợ hãi than ba phần. Tô Tinh nhìn không thấu trước mắt cô bé ánh sao vị, đem sinh nhật bảo cương làm đi ra, màu vàng trang sách nơi tay, Tô Tinh cười nói: "Để ý ta nhìn ngươi tư ẩn sao?" Dình coi thục nữ tư ẩn nhưng là rất hành vi thất lễ. Ngọc Kỳ cự tuyệt, coi như ngươi mới vừa rồi dình coi huề nhau. Tô Tinh tay vừa lộn, liền mở ra sinh nhật bảo cương. Trương Ngọc Kỳ liếc mắt, tinh vị Thiên Tổn Tinh, tinh tên Trương Thuận, tên hiệu Lãng Lý Bạch Điều, tên thật Trương Ngọc Kỳ, kế gặp thứ 30 vị, tinh võ, bạch thủy giám tâm. 3 sao, tinh lân thú, cức hải bạch linh mãng, thất giai, cảnh giới, vạn pháp bốn đoạn, thiên phú, đạp lãng độn thủy, ngũ hành, thủy, hoàng giai tuyệt chiêu, cuồng phong lãng điệp, huyền giai tuyệt chiêu, hải nạp bách xuyên, trước mặt trạng thái, vô khế chúa, có thể chinh phục. Kể lại tài liệu, quả nhiên là thủy trúc tinh tướng, bạch thủy giám tâm, này tinh võ tô tinh nhưng là không có nghe nói qua, nhìn một chút, phát hiện Trương Ngọc Kỳ ngón áp út mang theo dường như dạ thủy long quấn quanh, thổ nạp long châu, phát ra lam quang, có ba viên tinh thần, phải là kia bạch thủy giám tâm liễu. Vị này tìm muội có phải hay không muốn giới thiệu rồi sao? Trương Ngọc Kỳ cười, đây là thời viện, tô tinh nói, thời viện chép miệng, đối với cái này dình coi cuồng tỉ tỉ hừ một tiếng. Nguyên lai là địa tặc tinh muội muội nha. Góc truyện audio.com. Hồi lâu sau, trong nước thủy ánh sáng màu hoa dần dần nhạt đi, Lãng Lý Bạch điều sử dụng một cái thủy hình dạng theo dõi tinh pháp, đích thật là tìm được rồi mấy cái huyệt động, tô tinh thầm than trước mắt Lãng Lý Bạch điều thật là quá dễ dàng liễu, không hổ là thủy tướng. Cùng người ta, Trương Ngọc Kỳ nhảy vào trong hồ, nước chảy mây trôi loại thân thể so sánh với cá long còn muốn nhanh nhẹn, thon dài chân ngọc khép lại, nhẹ nhàng lay động, rất giống mỹ nhân ngư ở đáy nước ý xuyên qua. Kia chân ngọc thật là hoàn mỹ, Tô Tinh theo ở phía sau, thở dài nói, cổ tay đau nhói, thời viện ngắt Tô Tinh một thanh. Tô Tinh, nhìn ngươi hận không được đem người nhà ăn như vậy. Thời viện ăn vị thanh âm tiến vào đầu óc, Tô Tinh khó xử cười một tiếng, bất quá trước mắt Lãng Lý Bạch điều cho Tô Tinh cảm giác thật sự là phi thường tươi đẹp giống như là trong truyền thuyết mỹ nhân ngư. Đáy hồ rất trong suốt đá ngầm, dòng rêu cùng bình thường cá tôm chơi đùa, xây dựng liễu một bộ an bình hình ảnh. Trương Ngọc Kỳ thân hình thoáng một cái, mạn diệu ngưng động tác đứng ở đáy nước trong tay chỉ vào một cái bị rong rêu che giấu huyệt động. Dựa theo thời viện thuyết pháp, hang động thỏ khôn có thể ở mặc cho địa phương nào kiến tạo ba cái huyệt động, vô luận chung quanh là cái gì hoàn cảnh, nước sâu biển lửa cũng không là vấn đề, may là kia hang động thỏ khôn còn chưa mở ra. Ba mắt nếu không ba cái huyệt động ý di động, phải bắt được không có thượng đem tháng căn bản làm không được, bất quá đem trong đó một cái huyệt động kiến tạo ở trong nước cũng thật là rất có sáng ý, may là có Lãng Lý Bạch điều, nếu không nghe lời phải tìm được cũng không biết là đến lúc nào. Yếu nhân nhà giúp ngươi sao? Bổn tiểu thư mình, thời viện đô cho, đổi trắng thay đen phi chào trà chui vào huyệt động, dày đặc cái phao ảo ảo xông ra, thời viện cái chán tinh phù lóe ra, hai móng không ngừng huy vũ, muốn đem hang động thỏ khôn lôi ra, dù sao chỉ có cuối cùng một cái huyệt động cũng không tất ở băn khoăn, thoạt nhìn đang ở cùng trong huyệt động hang động thỏ khôn làm đấu tranh, Tô Tinh cùng Trương Ngọc Kỳ tựu thối lui đến liễu vừa. Này một đấu phảng phất vô hưu vô chỉ. Bế khí một lúc sau, Tô Tinh dần dần cảm thấy phổi có chút khó chịu, nhưng là vừa thật xin lỗi quấy rầy thời viện. Trương Ngọc Kỳ mặt mỉm cười bơi tới liễu Tô Tinh bên cạnh giống như một cái linh xảo thủy xà, nó tố chỉ vung lên, bạch thủy giám tâm bính ra một đạo lam quang vào Tô Tinh cổ họng, nhất thời phổi là không thích tự tiêu nhị. Tô Tinh đối với nàng gật đầu cho biết lòng biết ơn. Trương Ngọc Kỳ ở trong nước nhẹ nhàng vũ động, trêu chọc nói. Thời viện muội muội ánh sao võ mới 2 sao, ngươi làm nam nhân của nàng không thể không chỉ tại hạ thân cho lực trên tựu thờ ơ nha. Tô Tinh, cô bé tiếng cười xuyên thấu hồ nước nhẹ linh lọt vào tai. Ngươi tại sao không có ký hạ khế ước? Tô Tinh khụ một tiếng, phát hiện ở trong nước nói chuyện vẫn rất lưu loát. Tinh giả dạ trên bờ con mèo, người ta dạ trong nước cá. Sa ngư có thể cùng con mèo ký hạ khế ước sao? Trương Thuận hỏi ngược lại, góc truyện audio.com. Người cũng có thể tìm tới đại con mèo. Tô Tinh không cam lòng yếu thế. Không thể xuống nước chỉ có thể đợi ở xuống nước nói đại con mèo sao. Trương Ngọc Kỳ ngây thơ trừng mắt nhìn. Tô Tinh vừa muốn nói chuyện thời viện đã bơi tới bọn hắn trung gian, ở giữa, không vui cắt đứt kéo Tô Tinh. Tô Tinh hiểu rõ tế ra phi kiếm, nhìn Trương Ngọc Kỳ một cái, liền xông tới. Trương Ngọc Kỳ mặc dù không có phi kiếm, nhưng là ở trong nước du động tốc độ một chút cũng không chậm. Nhảy ra mặt nước thời điểm tựa như kia mỹ nhân ngư giống như. Viện nhi thế nào? Tô Tinh hỏi, thuận lợi, hang động thỏ khôn xuất hiện ở thời viện bả vai cùng lúc trước so sánh với thiếu một tia kinh hoàng, nhiều một tia dịu ngoan, thứ 107 cha đem ghế gặp ánh sao lân thú cũng là dị thường đơn giản. Hiện tại có thể giúp nhân ra sao? Trương Ngọc Kỳ xảo tiếu, Tô Tinh không có thời gian nga tỉ tỉ, ngươi tự an tâm một người ở trong nước làm sa ngư sao? Thời viện hì hì cười một tiếng, Trương Ngọc Kỳ cũng không giận cứ như vậy nhìn Tô Tinh. Tô Tinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chút nào không phòng bị ánh sao thiếu nữ, nhưng trước mắt thiên tổn tinh mặc dù nụ cười hồn nhiên nhưng trong xương tuyệt đối là bụng đen. Tô Tinh nói. Ngươi dựa vào cái gì tin tưởng ta có giúp ngươi bắt cái kia bạch linh mãng? Không nên quên bây giờ là đấu tinh, ngươi và ta cũng là địch nhân, trải qua đấu tinh trong tướng tinh người thường thường thích ở phục ma điện sát tinh đem, ngươi nên biết điểm này. Nếu như ngươi thật muốn giết người nhà còn có thể mạo hiểm cùng người ta cùng nhau xuống nước sao? Trương Ngọc Kỳ nói, Tô Tinh mắc cười, nàng một ngữ chung, thật sự nổi lên sát cơ người ta nhất định sẽ cả bàn tính toán, căn bản sẽ không giống Tô Tinh như vậy đặt mình trong tiến vào Trương Ngọc Kỳ am hiểu nhất trong nước kia không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ, nghĩ như vậy nói, trước mắt Thiên Tổn Tinh tâm tư có thể nói là tâm tế như phát, động ẩn đèn cầy vi, Tô Tinh vừa nghĩ cũng là mạo mồ hôi lạnh, nếu như Trương Ngọc Kỳ muốn hạ sát thủ cho dù bất tử nhưng chỉ sợ cũng phải ra khỏi Phục Ma Điện liễu. Thời viện cũng mới nghĩ đến điểm này, rút khẩu lãnh khí. Trước mắt Lãng Lý Bạch điều hồn nhiên vô hại nụ cười thật sự quá có lừa gạt tính, Tô Tinh đều quên đây là Phục Ma Điện, tinh tướng tử đấu bắt đầu bước đầu tiên. Trương Thuận, chàng săn, là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc và trong 36 thiên cang tinh, biệt hiệu là Lãng Lý Bạch điều. Lãng Lý Bạch tiêu Thiên Tổn Tinh, cùng anh là Trương Hoành gia nhập Lương Sơn Bạc, Trương Thuận giỏi chiến đấu dưới nước, là một trong 6 đầu lĩnh thủy quân của Lương Sơn Bạc. Khi quân Lương Sơn Bạc dẹp cuộc khởi nghĩa Phương Lạp trong trận đánh thành Hàng Châu, Trương Thuận dự định lặn qua cửa sông vào thành. Vào đến nơi sẽ bắn pháo hiệu báo tin cho Lý Tuấn ở bên ngoài cho quân đánh vào chiếm lấy cửa sông. Kế hoạch không thành, Trương Thuận bị lính canh bắn chết rơi xuống hồ, quân Phương Lạp chặt đầu bêu trên mặt thành. Khách Trương,